Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, thứ 329 chương trong lòng dựa vào, ở Lệ Kiêu đại hôn mấy ngày hôm trước, Mộ Dung Cửu Nguyệt một nhà tứ miệng liền đuổi về, Lệ Như Báo và Lệ Như Sư, còn có Lệ Kiêu bọn họ đều phải rút ra thân đi. Vì Lệ Kiêu chuẩn bị đại hôn liên quan thủ tục, còn muốn chiêu đãi đến từ các nơi gia đình bạn bè hòa tân khách. Cho nên, thiên y môn những chuyện kia, Mộ Dung Cửu Nguyệt thì không thể lại làm chỉ tay năm ngón. Muốn nàng đến toàn quyền phụ trách hòa xử lý, đương Mộ Dung Cửu Nguyệt thực sự gánh vác khởi bình thường hai phó môn chủ chức trách lúc. Nàng mới phát hiện, nguyên lai ở thiên y môn mở rộng tới toàn quốc sau. Bọn họ này hai vị phó môn chủ, mỗi một ngày cần phải xử lý vụn vặt sự là như vậy nhiều. Còn thật là làm khó Lệ Như Báo và Lệ Như Sư này hai huynh đệ. Xem ra, nàng hẳn là tốt hảo khen thưởng bọn họ mới là. Lệ Kiêu hôn lễ làm được rất long trọng, hắn là Lệ gia đích trưởng tôn, lại là hộ quốc công giai tử, còn là thiên y môn thủ tịch đại đệ tử, bất kể là ở thế tục giới, còn là ở tu tiên giới. Hắn đô cũng coi là tên tuổi nổi tiếng nhân vật, mà làm tân gả nương công tôn Ngọc Thanh, cũng trở thành người người hâm mộ nữ nhân. Đại gia đều thở dài, nàng có thể gả cho nhân trung chi long Lệ Kiêu, là nàng tốt số, công tôn Ngọc Thanh sâu chấp nhận, nàng nhưng không phải là tốt số thôi. Trước không biết có bao nhiêu hoài xuân thiếu nữ ái mộ Lệ Kiêu. Thác người trong nhà sớm liền hướng Lệ gia tỏ vẻ muốn kết thân ý tứ. Nhưng lại ngay lúc đó Lệ Kiêu sinh tử kiếp chưa dài. Khúc mắc cũng không mờ, vì vậy không muốn hòa bất luận kẻ nào ra đàm luận hôn sự. Công tôn Ngọc Thanh xuất hiện, vừa mới là Lệ Kiêu tử kiếp hòa khúc mắc dài thời gian. Chính cái gọi là, tới sớm, không như tới khéo, công tôn Ngọc Thanh thắng liền thắng ở, nàng xuất hiện thời cơ vừa vặn. Hơn nữa nàng bản thân điều kiện cũng không lỗi. Lúc này mới thành tựu nàng và Lệ Kiêu phần này nhân duyên. Kết hôn ngày đó, Mộ Dung Cửu Nguyệt bị Lệ lão gia tử mời tới làm chủ hôn nhân. Mộ Dung Cửu Nguyệt tĩnh tọa ở đường thượng, cười nhìn Lệ Kiêu và công tôn Ngọc Thanh này một đôi người mới mặc đỏ thẫm hỷ phục. Ấn người chủ trì hát lễ, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, sau đó là phu thê đối bái, đưa vào động phòng, trong lòng pha giác cảm khái. Chung có bụi trần lắng đọng cảm giác, mà nàng đưa cho Lệ Kiêu và công tôn Ngọc Thanh tân hôn lễ vật là một đôi hộ thân nguyên ương linh ngọc. Trường kỳ đeo trong người, không chỉ có thể có ích thân tâm, giúp đỡ tu luyện, thả có thể đi vào đi toàn thân phòng ngự, coi như là hoàn hư kỳ cao thủ, cũng không thể gây thương tổn được bọn họ. Lệ Kiêu bọn họ đều là biết hàng người, ở bắt được lễ vật này lúc. Lệ Kiêu lập tức liền cấp công tôn Ngọc Thanh đeo đi lên. Sau đó, công tôn Ngọc Thanh cũng cho hắn đeo lên mặt khác một hộ thân nguyên ương linh ngọc. Hai vợ chồng đeo được rồi, mới song song chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt làm một đại lễ. Đa tạ môn chủ ban lễ, cảm kích khôn cùng, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nhìn bọn họ, hướng bọn họ đẹp đẽ nháy nháy mắt, cười nói, A Kiêu. Ngọc Thanh, ta nhưng chờ uống các ngươi nhi tử tiệc đầy tháng. Nỗ lực a, mọi người vừa nghe, tất cả đều ồn ào cười to. Lệ Kiêu khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt chướng được đỏ bừng. Vẻ mặt không nói gì chừng Mộ Dung Cửu Nguyệt liếc mắt một cái. Hắn lại chắc con ngươi liếc mắt nhìn bên người công tôn Ngọc Thanh. Phát hiện nàng cũng mắc cỡ vẻ mặt đỏ bừng. Giật mình, nghĩ mình rốt cuộc là nam nhân. Đã nàng thành thê tử của chính mình, vào lúc này, tự nhiên hộ ở trước mặt nàng, làm cho nàng cảm giác an toàn mới là, thế là, hắn ho nhẹ một tiếng, thân thủ cầm công tôn Ngọc Thanh tay, lấy phi thường ung dung bình tĩnh ngữ khí nói, ân, chúng ta sẽ cố gắng. Công tôn Ngọc Thanh bị hắn cầm tay thời gian, không khỏi toàn thân run lên, lại nghe thấy lời hắn nói. Lập tức có một loại ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng. Hình như là của mình ái mộ trả giá. Rốt cuộc chiếm được hắn đáp lại như nhau. Làm cho nàng không hiểu cảm thấy ấm áp. Một trái tim, tự cũng tương hứa càng sâu. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng vui mừng nghĩ, rốt cuộc lại một giải quyết hôn nhân đại sự, kết thúc lương duyên, có thể nhìn bọn họ một cái thành gia lập nghiệp, có nhi có nữ, hạnh phúc mỹ mãn, kia cho dù sau này nàng muốn bay thăng ly khai, cũng sẽ không có nữa lo lắng hòa tiếp nuối. Năm thứ 2 tháng 6 lục nhật, Trung Ly Thiên Túy thành công sinh ra một đôi long phượng thai. Được đền bù thỏa nguyện nàng, Mỹ được không được, ở Thiên Y môn thành lập thứ 5 đầy năm, Mộ Dung Cửu Nguyệt tiến hành lần đầu tiên môn phái em vợ tử đại bỉ. Thi đấu thắng được ưu tú đệ tử, đem các hữu giải thưởng lớn, thả có thể vào tổng bộ thánh địa tu luyện, mà đối với trong truyền thuyết tu luyện thánh địa, sở hữu Thiên Y môn đệ tử đô vì chi hướng tới. Bởi vì, mỗi một cái có cơ hội tiến vào thánh địa tu luyện qua đệ tử, lại lúc đi ra, tu vi ít nhất hội tăng một tới tam giai, đi vào thánh địa thời gian tu luyện càng dài, tu vi tăng được lại càng khủng bố, vì bất bại lộ không gian tồn tại. Mộ Dung Cửu Nguyệt còn nhượng tiểu dược ở Thiên Y môn tổng bộ thiết một xác định địa điểm truyền. Tống trận, mỗi lần có một phê đệ tử muốn đi vào thời gian, liền để cho bọn họ tiến vào truyền tống trận, lại do Mộ Dung Cửu Nguyệt đưa bọn họ đưa vào đi. Nếu như Mộ Dung Cửu Nguyệt không ở, liền do tiểu dược trực tiếp đưa bọn họ kéo vào không gian. Mấy năm qua này, có thể được đến môn chủ gật đầu, tiến vào thánh địa tu luyện, đã thành Thiên Y môn sở hữu nội môn đệ tử vì chi nỗ lực phương hướng. Điền Tây phân đường tiểu mãnh kia một đám hài tử, cũng không có phụ lòng Mộ Dung Cửu Nguyệt kỳ vọng, ở của nàng thích hợp chiếu cố hạ, cộng thêm bọn họ cố gắng của mình ham hở tiến lên. Tiểu mãnh bọn họ mấy năm nay tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Lần này môn phái nội đại bỉ, tiểu mãnh và Phùng Diễm bọn họ cũng đều tham gia, nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt ngoài ý muốn vừa vui mừng chính là cuối, tiểu mãnh bọn họ lấy ưu dị thành tích, xông vào tiền 20 danh, ở của nàng tự mình hoan nghênh dưới, tiểu mãnh và Phùng Diễm bọn họ rốt cuộc chính thức trở thành tổng bộ nội môn đệ tử, cũng thành công tiến vào Mộ Dung Cửu Nguyệt bên trong không gian đi tu luyện. Đối tiểu mãnh này một đám hài tử, Mộ Dung Cửu Nguyệt là có đặc thù cảm tình, nàng vẫn coi bọn họ là thành là thân nhân của mình đối đãi. Mấy năm nay, nàng cũng tận lực chiếu cố bọn họ, mà bọn họ hồi báo của nàng, liền là Điền Tây thành kia phát triển không ngừng công trạng. Còn có bọn họ không ngừng tinh tiến tu vi, cùng với nàng trung thành và tận tâm ân y nhìn này băng đứa nhỏ một cái đã trưởng thành cao. Ngất cao tráng nam tử Hán, hoặc là thanh tú đẹp đẽ xinh đẹp thiếu nữ, Mộ Dung Cửu Nguyệt pha có một loại, nhà ta có nhi sơ trưởng thành cảm khái. Năm tháng như thoi đưa, vội vã mà qua, 15 năm, trong nháy mắt gian liền quá khứ, Mộ Dung Cửu Nguyệt khổ tu nhiều năm như vậy, rốt cuộc lại một lần nữa đứng ở phàm giới cao nhất phong kỳ độ kiếp. Nàng rốt cuộc cảm thấy đến từ tiên giới triệu hoán, rất nhanh, nàng là có thể độ kiếp thành tiên. Lần này, nàng có thể thành công độ kiếp phi thăng sao? Vì sợ nàng độ kiếp thời gian ngoài ý, Dạ Kinh Lâu đã sớm mang theo Tiểu Tiêu Tiêu và Tiểu Giao Nhi thượng tiên giới. Vì nàng làm tiếp dẫn phi thăng thượng giới chuẩn bị, mà Mộ Dung Cửu Nguyệt, thì tại hạ giới, triệu tập nàng tất cả gia đình bạn bè, còn có Thiên Y môn cả đám tâm phúc, an bài nàng sau khi độ kiếp công việc, mọi người đối mặt Mộ Dung Cửu Nguyệt sắp độ kiếp, trong lòng đã vì nàng cảm thấy cao hứng, cũng ẩn ẩn có hâm mộ, mà nhiều hơn, lại là với nàng bất xá, Mộ Dung Cửu Nguyệt giống như là một căn định hải thần châm. Có nàng ở, mọi người cũng có thể cảm giác được an lòng, vừa nghe nói nàng liền muốn độ kiếp phi thăng, cảm giác bọn họ hình như là kia không có dựa vào đứa nhỏ. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, do dự mà không biết phải làm sao. Hết chương.